Thần đạo đan tôn, chương 2749, tiểu khủng phát huy. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiễn hưởng, con mắt của Lục Minh nhất thời căng thẳng. Đối phương xuất hiện không chỉ để kế hoạch của bọn họ đại loạn. Hơn nữa đối phương nói ra cũng làm cho hắn kinh hãi. Sở dĩ An Minh nhất mạch có thể phái ra 6 tên tiên vương lại đây. Chính là bởi vì bọn họ kết thành đồng minh với Hồng Tuyết Tiên Vương. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Cửu Lạc Tiên Vương cũng cùng những thế lực khác đạt thành công thủ đồng minh. Để ưu thế của bọn họ lập tức không còn tồn tại nữa. Ha ha ha ha, Dương Cương cười to, đến, các ngươi đã muốn chiến, vậy liền chiến cái thoải mái. Con mắt của Chu Tử Hỉ hơi chuyển động nói. Lăng đại sư, mọi người đều là người tiên vực, kính xin bốn vị có thể giúp tại hạ một chút sức lực. An Minh Tiên Vương chỉ muốn rời khỏi tiên lộ, tại hạ cũng như thế, chỉ là thuận tiện mò chút bảo vật, nhưng tuyệt không có ý nhằm tiên chủng hoàn mỹ kia, vì lẽ đó, chỉ cần Lăng đại sư chịu ra tay giúp đỡ, ta có niềm tin rất lớn thuyết phục An Minh Tiên Vương đưa tiên chủng này cho Lăng đại sư. Nghe được lời này của hắn, Dương Cương cùng Tiễn Hưởng đều nhướng mày. Hiện tại là 2-2. Số lượng tiên vương hai bên tương đương. Nhưng nếu như 4 người Lăng Hàn gia nhập vào phương nào? Chủ yếu là nhụ yêu nữ. Đây chính là một tên tiên vương. Nàng gia nhập một bên nào? Liền có thể làm cho bên đó chiếm cứ ưu thế. Lăng đại sư, điều kiện như vậy chúng ta cũng mở nổi. Dương Cương lập tức nói. Tự nhiên tuyệt đối không thể để Chu Tử Hỉ tranh thủ được một tên tiên vương. Lăng đại sư, kính xin tin tưởng tại hạ. Lăng đại sư, thành ý của chúng ta càng đầy đủ. Hai bên đều đang chia cành ô, lưu cho Lăng Hàn. Đương nhiên là có dụng ý khác, chủ yếu là muốn tranh thủ sức chiến đấu tiên vương của nhụ yêu nữ. Lăng Hàn cười cợt, nhìn các nàng nữ hoàng nói. Không bằng. Chúng ta cũng lấy nơi đóng quân vui đùa một chút. Lăng Hàn lời vừa nói ra, lập tức để song phương Chu Tử Hỉ, Dương Cương đều lộ ra vẻ giận dữ cùng không hiểu. Các ngươi chỉ có một tiên vương, hơn nữa còn vừa đột phá, lại còn muốn đặt xuống một nơi đóng quân. Ngươi cho rằng nơi đóng quân là cái gì? Là ngươi nói muốn đánh liền có thể đánh được sao? Tiên vương tầng 3 cũng trải qua tầng tầng huyết chiến. Lúc này mới có thể chiếm được, bởi vì thời điểm những lầu cao này vừa xuất hiện, phía trên quấn quanh các loại thực vật, có uy năng lớn lao, nhất định phải thanh trừ sau đó mới có thể chiếm cứ. Không phải tiên vương tầng 3 là không thể nào làm được. Các ngươi còn muốn kiếm tiện nghi của tiên vương tầng 3? Cái này không phải muốn chết sao? Nơi đóng quân là không thể mất, người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ. Mỗi đến nửa đêm, trong lầu cao sẽ có hào quang không tên lưu truyền, để bọn họ thấy được vô thượng đại đạo, có mùi thơm thần bí tăng lên tu vi của bọn họ. Tuy cái này chỉ kéo dài một hồi, nhưng có thể bằng những tiên vương kia khổ tu mấy triệu năm. Càng mấu chốt chính là, cái này còn có thể giúp bọn họ đột phá. Hơn nữa, chiếm cứ lầu cao càng nhiều, ánh sáng như vậy, mùi thơm như vậy liền càng mãnh liệt. Đây mới là nguyên nhân căn bản để nhiều tiên vương hợp lại vòng tròn thành liên minh. Nhưng vì cái gì các tiên vương không hợp lại thành một? Không nói những cái khác, chỉ là những tiên vương tầng 3 này liên thủ liền đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đi. Bởi vì những ánh sáng, mùi thơm thần bí này có thể cho người ta chia sẻ số lượng có hạn. Coi như chiếm cứ số lượng rất nhiều. Cũng chỉ có thể tăng lên hiệu quả của ánh sáng, mùi thơm, mà không thể đủ để chia sẻ nhân số biến nhiều. Vì lẽ đó, một đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể có 10-20 tên tiên vương. Bằng không mọi người liền phải thay phiên, ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, mọi người chỉ có phân công nhau mà chiến, lấy tiên vương tầng 3 dẫn đầu, ngưng tụ vài tiên vương tầng 2. Tầng 1, mặt khác, càng tiếp cận vùng đất trung tâm, chất lượng lầu cao liền càng tốt, cho nên mới có tiên vương cấp thấp trấn thủ chung quanh. Tiên vương tầng 3 chiến đấu tranh đoạt, nhưng càng đến trung tâm, địa vực càng thu nhỏ lại, số lượng lầu cao khẳng định cũng biến ít. Bởi vậy, không chỉ chiến đấu với thực vật thần bí, còn phải đấu sức với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Chiến đấu cực kỳ tàn khốc, tiên vương tầng 3 căn bản không thể dành tay lo cho phía sau. Ha ha, Lăng đại sư thực sự là thích nói giỡn. Chu Tử Hỉ vội vã cười nói. Giảng hòa, trên mặt Lăng Hàn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy hắn biết có hạn, nhưng tuyệt không tin tưởng vì một điểm dừng chân, chạm tiếp tế, mà cần phái tiên vương trấn thủ, càng hấp dẫn hai tên tiên vương đến đây công tháp, nhất định có nguyên nhân khác, vậy đơn giản, đánh xuống, tự mình chậm rãi nghiên cứu là tốt rồi, nơi này, không phải là người nắm đấm lớn có thể chiếm cứ tất cả sao? Lầu cao nơi này, không phải đều dựa vào nắm đấm đánh xuống sao? Ta có lúc xác thực sẽ đùa giỡn, nhưng lần này hiển nhiên không phải. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nói với Chu Tử Hỉ, cùng là người ngoại lai, ta khuyên ngươi một câu, gia nhập nơi này, làm tiểu đệ của ta. Làm sao? Sắc mặt của Chu Tử Hỉ nhất thời âm trầm, tuy hắn xưng Lăng Hàn một tiếng đại sư, nhưng không có nghĩa là ở trong lòng hắn kính nể Lăng Hàn cỡ nào. Chỉ là nghĩ đến sau này có khả năng cần dùng tới đan thuật của Lăng Hàn. Hắn mới khách khí một hồi. Phải biết, hiện tại hắn là tiên vương. Cái khác cái gì cũng không cần nói. Chỉ hai chữ tiên vương còn chưa đủ sao? Lăng Hàn này không những không cảm kích, lại còn muốn mời chào mình làm tiểu đệ. Đây là nhục nhã với hắn cỡ nào? Hắn điềm nhiên nói, sợ là phải phụ ý tốt của Lăng đại sư. Tại hạ không muốn làm tiểu đệ của ai. Hắn lần thứ nhất lên tiên lộ liền đột phá, có thể thấy được thiên phú cực kỳ cao. Vậy thành tựu tương lai tuyệt không chỉ tầng 1, thậm chí tầng 3, tầng 4 cũng có hy vọng. Há có thể khuất phục dưới người. Lăng Hàn thở dài, cái thứ này thật sự coi là mình đang ô nhục hắn. Phải biết đế giả như Nghiêm tiên lộ, dị cũng cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Người ta tương lai thành tựu thấp nhất là tiên vương tầng 5A, quên đi. Hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mới mở miệng, cũng không có thật muốn một tên tiểu đệ. Soàng xĩnh, như vậy, ha ha, nếu Lăng đại sư khí phách như thế, vậy không bằng hai nhà chúng ta trước tiên đình chiến, tiêu diệt nhóm người Lăng đại sư trước A, Dương Cương đề nghị. Câu nói này là nói với Lục Minh, Cách Trương.